Hải Mi bây giờ mới lên tiếng. Không được, cô ta mới tới, ba mẹ anh không yên tâm để cô ta đi một mình. Hy vọng lý do chỉ có từng đấy thôi em rể. Hải Minh cười rồi vỗ vỗ vai hắn rồi lên lớp. Cậu ta thích An Vi thật rồi sao? Chắc anh ấy bị điên. Hải Mi nhún vai rồi cùng Khánh Anh lên lớp. Cả lớp chú ý, hôm nay là 6, 8 như thường lệ thì 10, 8 hàng năm chúng ta sẽ được đi dã ngoại do nhà trường sắp xếp để chuẩn bị cho một năm học mới. Chỉ còn 4 ngày nữa nên các em hãy chuẩn bị tốt các nhiệm vụ mà trường đưa ra nhé. Khánh Anh một lát nữa sẽ họp lớp trường. Bây giờ em lên phòng cô hiệu phó nhận danh sách lớp trước khi đi họp rồi về triển khai cho các bạn cụ thể chuyến đi nhé. Cô giáo, vâng ạ, Khánh Anh cầm cuốn sổ rồi đi ra. Còn An Vi, em lên phòng thể chất nhận đồng phục thể dục nhé. Vâng ạ, các em tự sinh hoạt nhé. Cô giáo nói rồi bước ra khỏi lớp. Tôi nghĩ cậu nên cầm theo điện thoại. Hải Minh nhìn nó cười. Để làm gì, nếu có lạc đường thì có thể gọi cho tôi. Hải Minh viết số ra một mảnh giấy rồi đưa lại cho nó. Cậu không đi cùng tôi sao? Tất nhiên, tôi vẫn chưa có số cậu mà. Hải Minh lấy sách vở ra học. Nè, nó mặt hầm hầm nhìn Hải Minh. Cậu đang nhờ vả tôi đấy. Hải Minh nhíu mày nhìn thái độ của nó. Phải, số điện thoại của tôi đã nhắn vào máy cậu rồi. An Vi túm cổ Hải Minh kéo đi. Thật hết nói với cậu. Hải Minh bật cười kéo tay nó ra rồi cả hai cùng ra khỏi lớp. Có vụ này, đi không chị? Đợi Hải Minh ra khỏi lớp, Hải Băng nhoi lên nói nhỏ vào tai Hải Mi. Với, Hải Mi nhíu mày, An Dĩ Xuyến, 12A5. Hôm nào, tối mai ở quán cà phê gần trường. Được, xem cô ta muốn giở trò gì. Tiếng chuông vang lên bắt đầu vào ngày học mới. Góc truyện audio.com. Hôm nay vẫn như mọi ngày, một ngày học mệt mỏi lại tiếp tục. Cũng may chỉ mới là những ngày đầu nên còn dễ thở. 2. Một ngày nhàm chán lại kết thúc. Cách chương.